Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550. Thư Tú Ân Ái, đập chết. Nguyên bản mọi người cho rằng, diệt một hồi lửa giận này ra phóng ngoan nói. Thế nhưng hắn lại đột nhiên giữ yên tĩnh lại. Hắn chỉ là thật sâu liếc nhìn Xà Cơ. Sau đó không có nhiều hơn nữa nói. Tung mình vọt đến Nga Mềm Thạch trên đường nhỏ. Đi về phía trước, thậm chí cũng không muốn Chu Bảo Bảo bọn họ giao ra đông tây. Mọi người ở trong lầu các không có tìm được cái gì kỳ chân dị bảo. Bọn họ tự nhiên cũng là cùng diệt vừa có đồng dạng tư tưởng. Thế nhưng có rắn cơ che chở Chu Thuần cả nhà bọn họ. Liền diệt một cũng không dám nhạ. Bọn họ tự nhiên cũng là chỉ có thể trang không biết. Đuổi kịp diệt một, Bạch Vương, Chu Thuần nhìn đi ở cuối cùng người. Lên tiếng hô, Chu Thuần, cô nương, không biết có gì phân phó, Bạch Vương dừng lại một chút. Như cũ là cong tay, đối nàng cung kính được rồi cái lễ. Chu Thuần nhìn nàng, này sớm đã không có cái loại này đường hoàng cá tính người. Đáy mắt lại lần nữa hiện lên thất vọng. Bạch Vương, nghe muội giấy một câu khuyên, nếu như ngươi tài năng ở nghiệt thế tiên cảnh chung, khôi phục lại trước đây tính tình, ngươi nhất định tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn đến thần cấp, đa tạ Chu Thuần cô nương chỉ điểm. Sai lầm đi, nhìn nàng chậm rãi đến đó Nga Mềm Thạch đường nhỏ. Cúi đầu treo ngược ở cuối cùng biên, Chu Thuần giật giật môi, như cũ là không có lời vừa ra đến khóe miệng nói ra. Chu Thuần muội giấy, quân huynh đệ, nàng chỉ là một lúc luẩn quẩn trong lòng. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng, nghe thấy vang lên bên tai thanh âm hùng hậu. Chu Thuần giật giật khóe miệng, có chút hoài nghi hỏi. Thượng quan Vô Ngân, ngươi không cảm giác, theo chúng ta có khoảng cách sao? Thượng quan Vô Ngân cười to mấy tiếng, vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Liền coi như các ngươi trước đạt tới thần cấp thì thế nào? Thân là bằng hữu ta, không phải hẳn là hài lòng sao? Chu Thuần nghe xong lời của hắn, nụ cười trên mặt rõ ràng điểm mờ đi, Bạch Vương bên kia hay là muốn ngươi đi khuyên bảo a? Vừa ta cũng không nói một câu lời nói dối, Chu Thuần muội giấy. Lúc nào ngươi cũng trở nên khác người khởi tới. Ta thượng quan Vô Ngân đương nhiên là tin ngươi, nhìn hắn ly khai bóng lưng. Chu Thuần cùng quân Ngự Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Ta rất bội phục hắn, quân Ngự Hàn thấp nam nói. Rất rõ ràng, Bạch Vương là một lòng tự trọng mạnh phi thường nữ tính. Nàng là tuyệt đối sẽ không coi trọng một yếu với nam nhân của chính mình. Có thể suy đoán, lúc trước nàng cùng thượng quan Vô Ngân cùng một chỗ thời gian. Thực lực của đối phương nhất định là vượt lên trước nàng. Mà bây giờ, thượng quan Vô Ngân thực lực lại thấp hơn của nàng nguyên nhân. Rất rõ ràng là bị đè nén hắn tu vi của mình. Một người nam nhân, vì một nữ nhân, cam nguyện đương một nhược giả, cam nguyện bị người khác chế nhạo, bị người khác lấy đến đương trà dư tửu hậu cười nhạo. Đương một không có tự tôn nam nhân, có thể thấy hắn yêu Bạch Vương là yêu tới loại nào cảnh giới. Ý nghĩ như nhau, Chu Thuần nhẹ giọng phụ họa nói. Ngô, các ngươi lại tới, đáng thương Bảo Bảo lẻ loi hiu quạnh không có cô nàng làm bạn. Các ngươi vẫn tu ân ái kích thích Bảo Bảo đi, Chu Bảo Bảo nhìn ánh mắt của bọn họ lại bắt đầu. Rằng co dây dưa cùng một chỗ, nghe bọn họ muốn không phải là phu sướng phụ tùy, muốn không phải là phụ sướng phu tùy. Bất mãn biết biết miệng, kích thích em gái ngươi giấy a. Đi thôi, Chu Thuần cho hắn một ký bạo lật, nhéo khởi cổ áo của hắn, tới Nga Mềm Thạch trên đường nhỏ. Không thể không nói. Như thế tiên cảnh thật là rất quái dị, dưới chân này Nga Mềm Thạch đường nhỏ là an toàn nhất. Thế nhưng ở trong này, người vô pháp tăng nhanh tốc độ, vô pháp phi hành, ngay từ đầu thế nào sắp hàng được cái đó đi, dường như, là muốn cấp đứng mũi chịu sào người thưởng cho như nhau. Hết chương.